xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 550, bị phế linh căn nữ tu, 46. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát vây xem đám người hai mặt nhìn nhau. Tràn ngập dò xét ánh mắt rơi vào đường quả trên thân. Ý đồ theo lụa mỏng mũ rộng vành xuyên qua, thấy rõ ràng nữ tử này chân diện mục, đến cùng có phải hay không đường quả. Đường quả ngược lại là thẳng thắn, giơ tay đem mũ rộng vành lấy xuống, lộ ra một tấm tinh xảo hoàn mỹ mặt, nàng khóe môi nhẹ câu, trên mặt nửa phần bị vạch trần bối rối đều không có. Nàng liền như vậy yên tĩnh lập trên sinh tử đài, ta xác thực kêu đường quả, cũng như Phượng Phi Linh nói, đã từng bị người phế linh căn, trục xuất tinh nguyệt môn còn làm sao lẫn vào ma tông. Cái này không phải là các vị chú ý sự tình, ta cũng không phải tinh nguyệt môn đệ tử, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, ai cũng không xen vào, mà ta tại sao phải ngăn cản Phượng Phi Linh chu sát cơ thành thiện. Đường quả cười nhẹ một tiếng, ước chừng là không quen nhìn nàng, muốn phá hư nàng sự tình đi, nghe được đường quả chính miệng thừa nhận, Phượng Phi Linh đều có chút kinh ngạc, kịp phản ứng, nàng một bộ phẫn hận, rõ ràng là ngươi hại ta hay sao, tự thực ác quả, bởi vì nhìn ta không quen, ngươi liền muốn ngăn cản ta chu sát cơ thành thiện cái này ác nhân, không quan tâm ta làm hảo hữu báo thù. Thấy Phượng Phi Linh một mặt chính nghĩa, hận không lập tức cho hảo hữu báo thù bộ dáng, đường quả suy suy cười một tiếng, Bùi Tuyết, thật là ngươi hảo hữu. Tự nhiên, Phượng Phi Linh không chút nghĩ ngợi nói, không biết làm sao, nội tâm của nàng có mấy phần bối rối, nàng hết thảy kế hoạch rất khá, có thể nói là thiên y vô phùng, cái kia ma tu hơn phân nửa đã dùng viên đan dược kia. Tự vệ mà chết, nàng kế hoạch, không có người thứ hai biết, người nhà họ Bùi cũng ở nơi đây, đối đường quả đột nhiên xuất hiện, cũng mười phần bất mãn, nhưng ma tông người không dễ trêu chọc, Mạc Vân Thiên đều đến, coi như hắn không nói lời nào, nhìn hắn thái độ, tựa hồ là đứng tại đường quả bên này, mà đường quả lại là ma tông thánh nữ cô, cái kia thần bí nữ nhân, người nhà họ Bùi cho rằng còn có thể chờ đợi xem. Phượng Phi Linh, ngươi chính là cái ác độc nữ nhân. Không đợi đường quả lại nói cái gì. Một mực tại phía dưới vây xem cái kia ma tu đã không nhịn được. Hắn biết mình hạ chàng sẽ không quá tốt, nhưng hại hắn nữ nhân này. Cũng đừng nghĩ tốt qua. Hiện tại tốt xấu còn nhặt một cái mạng. Nếu là thật dùng viên đan dược kia, hắn mới thật là chết không nhắm mắt. Thình lình thanh âm, kêu tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mạc Vân Thiên nhận đến đường quả tỏ ý, đem cái kia ma tu đưa đến sinh tử đài lên, ăn tu sĩ ma tu, toàn thân đều có một loại mùi huyết tinh, là một loại tà ác khiến người ta không thoải mái khí tức. Hắn đứng lên đến, tất cả mọi người minh bạch, cái này ma tu trong tay, khẳng định có không ít tu sĩ mệnh, không khỏi đối với hắn lộ ra mấy phần chán ghét, vì cái gì ma tông không thế nào bị chính phái bài xích. Là bởi vì ma tông tu sĩ, cũng vẻn vẹn treo một cái ma tu tên, cũng không lấy ăn tu sĩ mà tu luyện, trừ tên tuổi không dễ nghe, cùng đồng dạng tu sĩ không sai biệt lắm. Phượng Phi Linh khi nhìn đến cái kia ma tu thời điểm, tâm lý liền có chút không ổn, ngươi là ai, nàng còn là ra vẻ chấn định hỏi, liền xem như nàng tìm cái này ma tu thì thế nào. Về phần tại sao tìm cái này ma tu? Người này liền là kiếp trước hại qua nàng mấy người kia một trong. Những người khác hành tung bất định, nàng cũng là trùng hợp gặp đối phương, vừa vặn tới một cái một hòn đá ném hai chim, ma tu nhịn không được cười to. Ta là ai, Phượng Phi Linh, hồng ta làm ma tu nhiều năm, tâm địa thật đúng là không có người nữ nhân này ngoan độc. Hắn nhìn về phía ở đây người nghi hoặc ánh mắt. Phượng Phi Linh, mới là cái kia ác độc nhất nữ nhân, Bùi Tuyết chết, căn bản chính là nàng một tay thúc đẩy, ngươi nói bậy, cách chương.